Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Ngân Giáp Chiến Tướng. Nhìn lấy nắm giữ cửu đại thánh linh thạch người nắm giữ một vừa có thể tín nhiệm hiệp trợ người. Đã từng cũng có được có thể sinh tử dựa vào Lương Mạc càng thêm hận chết căm tức nhìn Bạch Vũ. Bỗng nhiên Lương Mạc phát tiết lòng tràn đầy đau khổ sát ý. Đem còn lại 7-8 người đều mạt sát thành cho tàn. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Lương Mạc. Chẳng lẽ hắn từ bỏ. Quyết ý độc thân mạo hiểm. Mọi người ở đây nghi ngờ không ngừng lúc. Lương Mạc hèn mọn cung kính ngã sấp tại một cái bị mọi người quên cửu đầu quái vật trước người. Một mặt hận ý đối cửu đầu quái vật nói ra. Như đến thần nguyên. Nguyện cùng chủ nhân. Mọi người kinh hãi hù dọa. Không nghĩ tới Lương Mạc vậy mà như thế hành động. Đã từng cùng là Bắc Minh tam tướng Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự càng là xấu hổ đỏ mặt gò má đối Lương Mạc hừ lạnh. Cửu đầu quái vật cười ra cực kỳ khó nghe phá pha lê âm thanh. Một thanh đâm vào Lương Mạc nhục thân. Đem Lương Mạc trái tim quất ra về sau. Một miệng nuốt dưới. Mới khiến cho Lương Mạc biến thành tam nguyên chi thể rơi trên vai của hắn. Lương Mạc bi thiết nhìn qua sinh cơ hoàn toàn không có nhục thân. Càng thêm oán hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Cửu thánh linh thạch đã hóa 9 đại tam nguyên chi thể. Trong nháy mắt toàn bộ 7 màu sa kiển cáo phá hóa thành từng đạo 7 màu khí vụ xoay. Quanh tại thánh linh chi mộ trên trần nhà. 7 màu lượn vòng lấy. Hóa thành một chỗ gió xoáy cửa vào. Bạch Vũ hướng những người còn lại chắp tay cười một tiếng. Dẫn đầu để Bạch Cốt mang theo tam nguyên chi thể Bạch Vũ tung người nhảy vào gió xoáy miệng. Mà tại Bạch Vũ gió xoáy miệng trong nháy mắt, Bạch Vũ nhục thân vô thanh vô tức ở giữa biến mất không còn tam tích. Ngay sau đó phát giác được một màn này trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Ào ào theo sát phía trên Bạch Vũ tốc độ. Không sai mà trước hết nhảy vào gió xoáy cửa vào 8 người cũng không có chú ý đến. Sau cùng nhảy vào gió xoáy cửa vào 9 đầu cự quái chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Còn lại 8 khỏa đầu lâu không hiểu biến mất. Bạch Vũ nhảy vào gió xoáy trong miệng, trong nháy mắt một trận đầu váng mắt hoa ở giữa, cảm giác tam nguyên chi thể liền bị tiêu hóa đồng dạng. May mắn Bạch Cốt kịp thời phát hiện Bạch Vũ tam nguyên chi thể tình huống dị thường. Hóa ra chân nguyên hộ cháo ôm lấy ở Bạch Vũ, mới làm đến Bạch Vũ tránh khỏi tam nguyên chi thể tán loạn nguy hiểm. Theo gió xoáy miệng, lại đến nhảy ra gió xoáy thông đạo, khắp trời đầy sao dị không gian. Chỉ bất quá một cái nháy mắt ở giữa. Lại là tam nguyên chi thể khả năng nhất biến mất thời gian điểm. Thân ở bầu trời đầy sao bên trong. Bạch Vũ có chút si mê giống như thất thần. Các loại Bạch Cốt thấp giọng tỉnh lại Bạch Vũ lúc. Bạch Vũ mới chú ý tới những người khác đã toàn bộ ra hiện bên cạnh hắn. Đồng thời đều nhìn Bạch Vũ. Chờ đợi lấy Bạch Vũ giải thích nói rõ một chút một bước nên làm như thế nào. Bạch Vũ kinh hãi nghi ngờ âm thầm tỉnh táo hắn thất thần. Cảm giác thánh linh chi mộ dị không gian bên trong tựa hồ tổng có đồ vật gì tại dẫn dắt Bạch Vũ. Để Bạch Vũ thỉnh thoảng rời rạc thất thần. Bạch Vũ áy náy xung linh toa tà thần. Vô hình ma tôn. Huyết bào thần quân ba người cười một tiếng. Không nhìn những người khác giống như nói. Đến nơi này, ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết là cái này bầu trời đầy sao bên trong mỗi một cái tinh thần đều đại biểu cho một vị đã vẫn. Lạc thần linh, còn như thế nào đạt được thần duyên? Chỉ có thể đều bằng bản sự. Bạch Vũ vừa mới nói xong, liền bị rõ ràng cảm thấy bị tà nhuy. Thánh thủy giáo chủ, huyết nương tử, tử thần tịch 4 người vây quanh. Thế mà 4 người vây khốn lại bị linh toa tà thần. Vô hình ma tôn cùng huyết bào thần quân 3 người ngăn trở. Nhất thời 4 cặp 4 rỗi để Lương Mạc cô đơn một người biến đến càng thêm chướng mắt. Lương Mạc hờ hững không nói. Hoàn toàn tùy ý cửu đầu quái vật thao túng rời đi. Lúc này, trong lúc rằng có 8 người mới chú ý tới cửu đầu quái vật vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Biến đến không lại kinh sợ như vậy cùng quái dị. Thế mà cũng là dạng này biến đến bình thường cửu đầu quái vật. Ngược lại để trong lúc rằng có 8 người cảm giác được một cỗ bất an cảm giác nguy cơ. Thần duyên còn không có đầu mối. Mọi người cần gì phải quá sớm tranh phong đối lập. không bằng trước các tìm thần duyên. Lại nhất quyết thư hùng. Huyết nương tử dạ điệp tại cửu đầu quái vật cùng Lương Mạc sau khi rời đi. Càng phát giác trong lòng bất an đối trong lúc rằng có 7 người khác đề nghị. Không tệ, không tệ. Vô hình ma tôn ngoạn vị cười một tiếng. Gật đầu không được khen ngợi huyết nương tử dạ điệp đề nghị. Trong lúc rằng có 8 người ăn ý phân biệt hướng đem 8 cái phương hướng rời đi. Không ai sẽ phá hư loại này ăn ý thăng bằng tự mình nói chuyện với nhau. Bạch cốt mang theo bạch vũ một đường tiến lên. Thẳng đến nhìn không thấy những người khác bóng người về sau. Bạch cốt hiếu kỳ hỏi bạch vũ nói. Ngươi còn biết bao nhiêu? Bạch vũ kinh ngạc đánh giá bạch cốt. Không hiểu bạch cốt vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng bởi vì lúc này nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm thủ hộ tam nguyên chi thể đồng bạn. Bạch vũ lắc đầu giải thích nói. Ta biết thật không nhiều. Duy nhất chưa nói cũng là cái này ngôi sao đầy trời đại biểu thần duyên. Nhưng thật ra là lại phân yêu thần, ma thần, tà thần, linh thần, cùng thiên địa chi thần cùng chủ chức chi thần. Nhưng ta thật không biết sau cùng hai cái thần linh khác nhau là cái gì. Cũng nghĩ không thông sau cùng hai cái thần linh đại biểu hàm nghĩa. Bạch cốt không tiếp tục hỏi, thăm bạch vũ, mà chính là an tĩnh nghe theo lấy bạch vũ chỉ đường. Bỗng nhiên bạch vũ tâm lý cảm giác được một cỗ mãnh liệt xúc động. Còn có giữa lông mày không ngừng nhảy lên. Bạch vũ biến đến có chút lo nghĩ nhìn chung quanh. Bạch cốt cảm giác được bạch vũ lo nghĩ cùng một chút hưng phấn. Tại cái kia, bạch vũ bỗng nhiên ngạc nhiên nhảy cẫng hoan hô. Vội vàng thúc giục bạch cốt hướng một khỏa lóe sáng ngân bạch sắc tinh thần bay đi. Làm phiền ngươi chờ ở tại đây ta. Nếu như viên này ngân bạch sắc tinh thần bên trong bay ra bất kỳ vật gì, còn xin ngươi đều thu nạp lên. Xin nhớ, bạch vũ dặn dò bạch cốt về sau. Phi thân nhào vào ngân bạch sắc tinh thần bên trong. Bạch cốt gặp bạch vũ biến mất tại ngân bạch sắc tinh thần quang mang bên trong. Nhìn chung quanh một phen, xác nhận an toàn về sau. Ngồi xếp bằng tại ngôi sao màu bạc trước. Yên tĩnh cùng đợi bạch vũ xuất hiện. Hoặc bạch vũ trong miệng đồ vật đi ra. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bạch cốt 10 phần an tĩnh thủ hộ lấy. Không có chút nào một tia vội vàng sao động cùng không kiên nhẫn. Ngược lại bởi vì bầu trời đầy sao. Toàn bộ tâm biến đến có chút thư sướng. Nhẹ nhàng khoan khoái. Bạch vũ một ngôi sao màu bạc. Hệ thống thì nhắc nhở bạch vũ phát hiện mở ra tiên linh thông đạo tứ đại tiên linh pháp bảo một. Trong phiên thiên ấn. Yêu cầu bạch vũ lập tức thu phục phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn. Bạch vũ kinh ngạc đánh giá chung quanh một mảnh ngân sắc quang minh đấy tinh thần nội không gian. Ngoại trừ một mảnh ngân sắc ánh sáng. Bạch vũ căn bản không có phát hiện bất luận cái gì một chút không bình thường đồ vật. Chẳng lẽ hệ thống sai lầm? Bạch vũ suy đoán. Bỗng nhiên ngân sắc ánh sáng bên trong xuất hiện một tên cao lớn uy vũ ngân giáp chiến tướng. Tên kia ngân giáp chiến tướng vừa xuất hiện, ngay cả chào hỏi đều không đánh thì nắm một thanh trường thương đâm về bạch vũ. Bạch vũ chẳng những không có kinh hãi đến, ngược lại ngạc nhiên đối diện quất ra nghịch long thứ đối lên trường thương màu bạc. Nghịch long thứ đụng chạm trường thương, cả hai đụng vào ở giữa. Nghịch long thứ bén nhọn tùy tiện phá đoạn trường thương. Bạch vũ thấy như thế dễ như trở bàn tay đánh gãy trường thương. Càng là đại hỉ bước nhanh tới gần ngân giáp chiến tướng. Thương lang long quyền bạch vũ bành trướng xuất quyền. Nhất kích bại hoàn toàn oanh sát ngân giáp chiến tướng. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.